Hệ thống ngực cha nam, chương 28, tiểu thư hống hách P27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt gả cho anh được không? Bạch Nguyệt rời ánh mắt từ chiếc nhẫn sang nhìn Cố Trạch Dương, cô cười đùa nói. Anh thừa cơ hội qua đó, nhưng ai bảo em lại yêu anh chứ? Em đồng ý, Cố Trạch Dương hôn lên môi cô, ôm chặt lấy cô vui sướng, ngày hôm qua cô đã sớm là của hắn rồi, vĩnh viễn là của hắn. Hắn cũng biết điều chỉ là hôn cô, sau đó ôm cô cùng nhau dùng bữa, hai người cùng nhau đi dạo một lúc gần chập tối hắn liền trả cô về nhà. Hắn thật sự không nỡ rời xa cô, nhìn cô bước vào trong nhà, hắn liền hạ quyết tâm ngày mai liền đi gặp ba mẹ cô nói chuyện đám cưới. Phải mau rước cô về nhà với mình, nghĩ thôi hắn đã cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn Bạch Nguyệt, sau khi trở về phòng cô liền nói chuyện với hệ thống. Ta phải đi ngay bây giờ sao? Đúng vậy, túc chủ, thời gian đã lố gần một ngày, đây đã là sự nhân nhượng nhất của tổng bộ dành cho cô rồi. Được, tạm biệt anh, Cố Trạch Dương. Bạch Nguyệt nhấn tay lên chiếc vòng. Cố Trạch Dương đang rất vui vẻ, chợt tim nhói lên đau đớn đến nổi hắn cảm thấy khó thở, ánh mắt chợt nhìn đến chiếc vòng trên tay mình đang loáng lên ánh sáng. Hắn dừng xe bên lề đường một khắc, nhanh chóng trước mắt hắn rơi vào trạng thái tối đen. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại đầu óc có chút khó hiểu nhìn xung quanh. Hắn không hiểu sao trái tim hắn lại đau đến thế, hắn cũng không biết mình đang đi đâu. Nhưng đâu đó trong tiềm thức của hắn nhắc nhở hắn rằng hắn đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn cố gắng hít thở đều để xuống cơn đau trong lòng, sau đó liền lái xe về nhà. Bạch Nguyệt trở lại không gian, cô đưa mắt dõi theo Cố Trạch Dương trên màn hình lớn, nhìn hắn từ từ quên mất cô. Nước mắt trong vô thức của cô chảy dài. Bạch Nguyệt muốn chắc chắn đạo cụ xóa ký ức kia hoạt động tốt, nên cô vẫn theo dõi thế giới kia trong 3 ngày, nhìn mọi người đã quên mất cô là ai. Ba mẹ Bạch cũng vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đúng lúc cô chuẩn kết thúc, thì cảnh tượng cô không muốn thấy nhất lại xảy ra. Cố Trạch Dương nhớ ra cô và đang không ngừng tìm kiếm cô. À Miêu, người giải thích đi chứ, túc chủ. Trước giờ đạo cụ bên trong cửa hàng thời không chưa bao giờ xảy ra lỗi, chỉ có thể giải thích tinh thần lực của Cố Trạch Dương này quá mạnh mà thôi. Không được, ta phải trở lại thế giới đó, A Miêu. Bạch Nguyệt đau đớn nhìn Cố Trạch Dương trong màn hình. Hắn gần như sắp phát điên khi chẳng còn ai nhớ tới cô, kể cả ba mẹ Bạch. Cưỡng chế xóa cảm tình của túc chủ. Hệ thống mèo con lên tiếng. Bạch Nguyệt nhanh chóng chìm vào làn khói sương mờ, đến lúc tỉnh lại. Cô nhìn Cố Trạch Dương trong màn hình cũng không còn cảm giác gì nữa. Hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS, chúc mừng túc chủ lãnh nhận 30.000 điểm tích phân. Khấu trừ đi 30.000 điểm đạo cụ xóa ký ức. Điểm tích phân hiện tại 2.016.871. Xin túc chủ tiếp tục cố gắng. Bạch Nguyệt nhìn xuống chiếc vòng trên tay bên trái cũng như chiếc nhẫn trên ngón áp út bên phải. Liền tháo ra, cô lục tìm một chiếc hôm gỗ cẩn thận bỏ vào. Cố Trạch Dương, cô sẽ nhớ kỹ con người này mãi mãi dù chẳng còn chút tình cảm nào. Hệ thống mèo con nhìn hành động của cô cũng không cản trở, mà im lặng đứng sang một bên. Được rồi, thế giới tiếp theo, ta còn phải đi lấy lại điểm tích phân. Điểm tích phân nhiệm vụ đợt này bị trừ sạch rồi. Túc chủ xin xác nhận nhiệm vụ tiếp theo. Bạch Nguyệt bấm vào nút xác nhận trên màn hình, cô nhanh chóng liền biến mất trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập thế giới tiếp theo. Bạch Nguyệt khó khăn mở mắt. Không mở mắt thì thôi, vừa mở mắt, đập ngay vào mắt cô là một gương mặt ghê tởm đầy máu me đang há miệng muốn cắn cô. Bạch Nguyệt tức giận kích phát năng lượng băng, tạo thành cây kiếm dài chém đôi cái thứ kinh tởm kia. Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng tìm kiếm một nơi an toàn tiếp nhập ký ức. Nhìn sơ xung quanh cô cũng đã biết mình đang ở thế giới nào rồi. Năm 2300. Mặt thế giáng xuống trái đất, con người bỗng chợt rơi vào hôn mê, đến khi một lần nữa tỉnh dậy họ như phát điên cào cắn lẫn nhau. Một mớ hỗn độn, người may mắn tỉnh lại sớm hoặc tỉnh lại liền có dị năng như cô mặc mai giữ được mạng, nhưng nếu thật sự có dị năng nhưng không kịp tỉnh đã bị cắn thì cũng hòa nhập với những người điên loạn kia mà thôi. Bạch Nguyệt kiếm được một nơi khá an toàn liền nhắm mắt tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ có một người bạn trai thanh mai trúc mã tên là Chính Hào. Vốn dĩ cuộc sống của hai người sẽ vẫn rất hạnh phúc kể cả sau mặt thế, làm cặp tình lữ người người ngưỡng mộ. Nhưng một người tên Nguyệt Nga, cô ta là người trọng sinh, Khi biết mình được trọng sinh trước Mạt Thế 3 ngày, việc đầu tiên cô ta làm là tìm kiếm nguyên chủ để lấy cắp đôi bông tai của cô. Cô ta bỏ ra số tiền lớn thuê người lấy trộm đôi bông tai đó. Sau khi lấy được đôi bông tai, cô ta liền chích máu vào nó, nhận được máu đôi bông tai liền phát sáng thay đổi hình dạng khác với lúc ban đầu. Mở ra cho cô ta một không gian rộng khoảng rất lớn, nhưng không thể chứa đựng được vật sống, nó cần chủ nhân của nó có sức mạnh lớn hơn để nâng cấp. Chỉ như đó cô ta đã rất vui mừng, bỏ tiền mua rất nhiều vật phẩm, âm thầm bỏ vào không gian. Mạt Thế tới, cô vì sớm đã ghen tị đỏ mắt tình yêu đẹp của nguyên chủ, sau khi hôn mê tỉnh lại cô ta nhanh chóng chạy đến chỗ nguyên chủ và chính hào ở, vô tình thấy nguyên chủ đã sớm tỉnh lại, đang cố gắng dìu chính hào vẫn còn hôn mê tìm nơi an toàn ẩn nấp, cô ta thường cơ hội đánh ngất nguyên chủ, cướp lấy chính hào mang đi. Cách chương.